Chương 500, giận dữ gạt. Chiến quốc có thể không phải dễ gạt như vậy, ngươi cũng nói hắn là trí tướng, nỉ cô Robin nói rằng. Không sai, ta căn bản không dự định hồ lộng hắn, ta ngược lại muốn chủ động đem tất cả nói cho hắn biết. Nguyên soái tiên sinh đối với chúng ta rất coi trọng, một kiện sự này vốn là chúng ta bị hủy khuất, chẳng những không có công lao còn lúc nào cũng có thể sẽ bị kết tội, không nói bây giờ còn càng là tại bọn họ giúp chúng ta thoát tội thời điểm thế giới chính phủ liền đối với chúng ta hạ thủ, như vậy cũng quá khiến người ta thất vọng đau khổ đi. Đến lúc đó mặc kệ là bởi vì hắn đối với chúng ta chiếu cố nhìn chúng hay là bởi vì gặp lao sư nguyên nhân, vẫn là lấy thân là hải quân nguyên soái thân phận cùng hắn thấy xa hắn đều sẽ không để cho chúng ta chịu cái này một phần ủy khuất, nếu không cái này sẽ chỉ là đem chúng ta bước đi, hắn đương nhiên không có khả năng muốn thân thủ để thế giới chính phủ đem chúng ta những người này bước đi nha. Cho nên vì trấn an chúng ta cũng tốt, vì hòa hoãn chúng ta cũng được, hắn cũng có cho chúng ta một cái công đạo, hơn nữa cũng phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không hắn liền không phải chiến quốc. Hắn cũng sẽ không đối với chúng ta như vậy chiếu cố, bất quá một kiện sự này không thể trực tiếp cùng nguyên soái tiên sinh nói, trước hết cùng gặp lao sư nói, sau đó đem đây hết thảy cùng gặp lao sư giao phó xong sủ nạ nói rằng. Một bên Amazon lì lì nữ quân nhân nhìn Lâm Giật mấy người trong vòng vài ba lời cư nhiên chế định ra như vậy kế hoạch đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mới vừa rồi còn nằm ở nguy hiểm như vậy cục diện, nhưng là hiện tại cư nhiên bị bọn họ lập tức hóa giải được. Ngược lại ở trong kẽ hở sinh tồn tốt, mặc cho nhị đông tây nam bắc phong đều không thể phá hủy bọn họ, ngược lại để bọn họ lẫn nhau dựa thế đem hai đại thế lực đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, trực tiếp để bọn họ cho căn chó làm được không cần tốn nhiều sức trả thù địch nhân của mình. Điều này làm cho bọn họ làm sao sẽ không khiếp sợ đây, nếu như dựa theo Lâm Giật bọn họ nói như vậy phát triển tiếp thực sự sẽ rất có thể sẽ đạt thành cục diện này, mà cái kế hoạch cho cảm giác của bọn họ. Lấy Lâm Giật bọn họ năng lực, để bọn họ cảm thấy tỷ lệ thành công không thấp A, dù sao sự do người làm A thiết lập sẵn đại thể phương hướng chi phía sau Lâm Giật, hẳn có chờ hợp nhân lẫn nhau thảo luận cuối cùng từ nhị cổ Robin cân nhắc tỉ mỉ chấp hành phương đi hệ N sau đó hoàn thiện tốt xác định. Không có vấn đề sau đó lập tức hành động. Phanh tổng bộ hải quân nguyên soái phòng làm việc đỗng nhiên truyền ra một cái tiếng nổ, ở bên ngoài hải quân kem chút không co xông vào. Bởi vì thân là tổng bộ hải quân người thống trị cao nhất nguyên soái phòng làm việc đại môn cư nhiên bị người một quyền đánh bể. Nhưng nhìn đến đánh bể cửa người là ai sau đó, hết thể hải quân nhất thời từ đâu tới đây đi trở về nơi nào, hoàn toàn coi như không có phát sinh. Gặp ngươi nổi điên làm gì a, chiến quốc không có tốt khí đạo, hai người bọn họ gần nhất vận dụng một cái cắt quan hệ cùng lực lượng nghĩ biện pháp để Lâm Giật bọn họ và giết chết Thiên Long Nhân tội danh phết thanh, để Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ biết cái này là quân cách mạnh gây nên, vì liền là muốn mượn thế giới chính phủ thủ diện trừ Lâm Giật bọn họ. Nhưng là bởi vì dính đến hai cái Thiên Long Nhân tính mệnh, cho nên coi như là bọn họ cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được, cho nên hai người bọn họ gần nhất đều rất phiền, tính khí không hề tốt đẹp gì, đặc biệt là gặp, tận mắt cùng với chính mình vài cái đệ tử bảo bối Thiên Tân Vạn khổ lập đại công chẳng nhưng không có sở hữu đối đãi ngược lại còn bị vu hãm càng là khó chịu. Cho nên chiến quốc đối với gặp cử động như vậy cũng không sinh khí, bởi vì hắn gần nhất đã liên tục đổi lớn bao nhiêu môn, cũng không kém như thế một cánh cửa. Chiến quốc gặp hét lớn một tiếng, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, này lao bất tử lại dám tìm người giết chết Lâm Giật bọn họ đây là đang muốn chết, Lâm Giật tiểu tử bọn họ vì thế giới chính phủ lập nhiều như vậy công lao bọn họ bởi vì lợi ích của mình làm ra như vậy sự tình. Cái gì những tên kia tìm người giết Lâm Giật bọn họ, chiến quốc nhất thời cảm thấy sự tình đại điều, lúc đầu Lâm Giật bọn họ liền phiền muộn, không lý do công thần biến thành tội nhân không nói bây giờ còn bị thế giới chính phủ ám sát, bị chính mình hiệu lực địa phương ám sát, điều này làm cho bọn họ không sinh lòng oán hận mới là lạ. Phải biết rằng bọn họ có thể không phải tổng bộ hải quân xuất thân người, bọn họ đều cũng có cùng với chính mình ý chí người, đều là vương tư chất người chủ. Bọn họ ở lại chỗ này chỉ bất quá là bởi vì hải quân có thể cho bọn họ phát triển nền tảng, bởi vì gặp chiếu cố, bởi vì hắn coi trọng, cho nên chiến quốc cũng không cho rằng Lâm Giật bọn họ sẽ giống như hắn cùng gặp như vậy hoàn toàn đem hải quân trở thành chính mình đệ nhị sinh mệnh. Lấy Lâm Giật bọn họ mới có thể đi tới chỗ nào đều có thể lẫn vào tốt, đến lúc đó lúc đầu là hải quân hai cái tương lai nhất cao chiến lực rất có thể sẽ trở thành nhất cường địch người. Hiện tại thế giới chính phủ những tên kia cử động rất có thể liền là một tay đem tương lai hai cái nhất cao chiến lược đẩy tới đối phương. Hán chiến quốc cố gắng như vậy bồi dưỡng, chăm sóc Lâm Giật đám người còn không phải hy vọng có thể cảm hóa bọn họ, có thể để cho bọn họ và hải quân thành lập rất hảo quan hệ, đến lúc đó đối với hải quân có lòng trung thành cuối cùng trở thành cùng hắn cùng gặp người giống vậy, đem hải quân trở thành chính mình nhà. Có thể là hiện tại mới vừa vặn có một cái khởi đầu tốt, lại bị thế giới chính phủ những ánh mắt kia thiển cận người triệt để phá hư không nói hơn nữa rất có thể đem Lâm Giật bọn họ bước đi. Lâm Giật bọn họ hiện tại như thế nào đây có sao không chiến quốc hoàn toàn chính xác là sự thật rất coi trọng, chiếu cố Lâm Giật bọn họ, cho nên trước tiên hỏi không phải bọn họ có hay không trốn tránh, mà là hỏi bọn họ có không có việc. Thực lực của bọn họ tại sao có thể có sự tình, mấy tên kia thật là có bản lĩnh. Hải tặc nữ đế cái kia tiểu nữ hoa có thể là có tiếng hung danh lan xa, nhất là đúng đợi nam nhân càng là chán ghét không gì sánh được, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cùng hải tặc nữ đế xen lẫn trong đồng thời. Ha ha, tiểu tử kia nữ nhân duyên thật đúng là cùng thực lực của hắn tốc độ tiến bộ giống nhau kinh người a, ngay cả hải tặc nữ đế đâu có thể xen lẫn trong đồng thời, cũng khó trách sẽ không có tin tức của bọn họ thì ra là vẫn đứng ở Amazon lì lì bên trong. Gặp nói đến mấy người bọn hắn tình trạng nhất thời vừa cười đứng lên, nhưng là lập tức lại phẫn nộ, đệ tử của mình ở mí mắt của mình dưới bị người ám sát, vẫn bị hắn vẫn cống hiến thế giới chính phủ ám sát, vậy làm sao sẽ không cho hắn phẫn nộ. Này lao bất tử để bà tổ lờ mẹ cụ mạ đi giết bọn họ, kết quả bị Lâm Giật phát hiện còn đại chiến một cái chàng cuối cùng bị đánh chạy sắp thành lại bại không nói còn bị Lâm Giật phát hiện một cái bí mật, tên kia thì ra là quân cách mạnh đặt ở thế giới chính phủ gián điệp. Cũng liền là bởi vì như vậy phía trước thiên đường đảo chiến dịch mới có thể bị quân cách mạnh trước giờ biết đỏ gì ẩn giật bọn họ tiến nhập thiên đường đảo. Những thứ ngu xuẩn kia lại còn để bà tổ lờ mẹ cụ mạ đi đối phó Lâm Giật bọn họ. Cái này không phải là bị người lợi dụng còn không biết sao cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.